Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 454, Grit vs Chris 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chris đã chùn bước trước cú sốc do sự va chạm giữa anh ta và Grit. Phần thân trên của anh ấy đang rung lên khi anh ấy chặn các đòn tấn công liên tục từ Grit. Nó có nghĩa là anh ấy đã bị đẩy lùi trong cuộc chiến sức mạnh này. Chris đang bị đẩy lùi trong một cuộc chiến sức mạnh ư? Trong phòng chờ dành cho những người sẽ tham gia vòng thi đấu thứ 3, Grogu đang ngồi một mình và theo dõi cuộc đối đầu giữa Grit và Chris. Anh ấy đã phải ngạc nhiên vì anh nghĩ rằng không có một người chơi nào có thể đánh bại Chris về mặt sức mạnh được. Đó là điều đương nhiên khi anh ấy nghĩ vậy. Chris có một chỉ số sức mạnh cực kỳ đặc biệt. Không ai trong số họ có thể thắng Chris bằng sức mạnh được, kể cả Grogu. Vậy mà Grit đã thắng được. Càng biết nhiều về cậu ta thì mình càng thấy cậu ta tuyệt vời hơn. Mỗi người đều có một độ sâu khác nhau và độ sâu đó chỉ có giới hạn. Nếu chúng ta tiếp xúc một người ngày càng nhiều thì độ sâu cuối cùng của họ cũng sẽ được tiết lộ. Nhưng Grit thì ngược lại. Cứ mỗi lần thì Grogu lại thấy Grit có những điều mới mẻ và tuyệt vời được khám phá ra. Grogu đã rất vui mừng. Có lẽ Grit có thể sẽ hoàn thành được nhiệm vụ đánh bại kẻ giao ước với bao trước cũng nên. Có thể Grit sẽ là người duy nhất có thể chống lại con quái vật Agnus đang tăng trưởng nhanh chóng lúc này. Tất nhiên, đó vẫn là một câu chuyện cho một tương lai xa. Grit đã từng gặp Agnus chưa nhỉ? Grogu đột nhiên tò mò muốn biết. Thiết kế của một thanh đại kiếm thông thường sẽ có cấu trúc kéo dài. Do đó, một thanh đại kiếm sẽ có một sức quyến rũ hoang dã độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, thanh đại kiếm màu xanh của Grit lại mỏng như vây cá mập và có những chi tiết cong ở mọi phần của nó. Nó trông ba chiều nhiều hơn và đẹp hơn. Nếu những thanh đại kiếm thông thường là Rambo X, thì đại kiếm của Grit sẽ là Petri. Đoạn này không hiểu tác giả so sánh với cái gì. Tìm đủ kiểu ca ra, nó thậm chí còn mạnh mẽ hơn nữa. Thoạt nhìn thì nó còn mạnh hơn cả. LT, đại kiếm Grit, GT, tại sao nó tên là phế phẩm? Chris bị đẩy lùi bởi sức tấn công của Grit. Keng, Kang, đôi mắt của Chris rung lên mỗi khi anh phải lùi lại trong khi phòng thủ trước các cuộc tấn công của Grit. Nó đã có một tác động tâm lý lớn lên anh. Mình không thể giống Grogu được. Chris biết mình không hoàn hảo, vì vậy anh ấy đã chuyên sâu đi riêng một con đường. Đó là con đường mà anh tự tin nhất, sức mạnh tấn công. Anh ấy không quan tâm về bất cứ điều gì khác, nhưng anh đã hứa sẽ trở nên mạnh nhất với sức mạnh tấn công. Sau khi nhận được nghề thứ hai là bạo chúa và đại kiếm Grit thì anh đã tự tin rằng mình đã đạt được mục tiêu. Nhưng thực tế lại khác, anh đã bị đẩy lùi bởi các vật phẩm của Grit. Vũ khí đó là gì thế? Tại sao một thanh đại kiếm mà cậu đã tạo ra cách đây hơn một năm lại tốt hơn đại kiếm Grit hả? Grit có kiến thức tốt nhất về đại kiếm. Dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của mình, thanh đại kiếm xanh mà Grit hiện đang sử dụng đúng là vũ khí mạnh nhất. Và Grit giải thích cho Grit đang bối rối. Phế phẩm là cội nguồn của đại kiếm Grit. Nói một cách chính xác hơn thì, đại kiếm Grit là phiên bản sản xuất hàng loạt của phế phẩm. Gì cơ, đại kiếm Grit vốn vẫn được cho là vũ khí mạnh nhất chỉ 2 phút trước thôi lại chỉ là một vũ khí được sản xuất hàng loạt. Chris nghiến răng, tôi hiểu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là lý do tại sao cậu lại không cường hóa đại kiếm Grit lên. 9. Vì không có lý do gì để đầu tư nhiều tiền vào các trang bị sản xuất hàng loạt. Chris đã yêu cầu cậu ta làm ra vũ khí tốt nhất, nhưng hóa ra nó lại là vũ khí được sản xuất hàng loạt. Nó giống như một trò lừa đảo vậy. Sau đầu của Chris bỗng cảm thấy dâm ran. Chris đã hoảng sợ khi nhìn thấy sự thù hằn trong mắt Chris. Dường như có sự hiểu lầm ở đây thì phải. Đại kiếm Chris thực sự tốt hơn phế phẩm đó. Các tính năng của nó là vượt trội hơn nhiều. Phế phẩm chỉ tốt hơn về sức tấn công thôi, nhưng điều quan trọng nhất khi nói đến vũ khí chính là sức mạnh tấn công, cha em. Hai người họ liên tục vung kiếm khi đang trò chuyện với nhau. Một năng lượng bùng nổ đã phát ra bất cứ khi nào phế phẩm chạm vào thanh đại kiếm của Chris. Chà, có lẽ đó là sự thật, nó có sức tấn công cao, nhưng phế phẩm vẫn là một thất bại, vì không có người chơi nào có thể đáp ứng các điều kiện sử dụng của nó, vì vậy nó không thể thương mại hóa được. Nhưng Chris, anh ta sẽ có thể sử dụng phế phẩm trong khoảng một năm đấy nhỉ? Lúc đó, mình có thể đã sử dụng một vũ khí tốt hơn nhiều. Đúng là một cảm giác vượt trội. Nó đủ để khiến cậu cảm thấy thích thú. Một nụ cười rạng rỡ nở đã trên khuôn mặt Chris. Đối với cậu ấy, người đã sống một cuộc đời thất bại và thất vọng thì cảm giác vượt trội này là một cảm giác rất tuyệt vời và hạnh phúc. Nhưng cậu ấy không ngu ngốc. Cậu đang có nhiệm vụ phải cố gắng hết sức để hạ gục Chris. Kiếm pháp Pakma, Kieng, Kang, Chris đã bắt đầu múa kiếm của mình. Cậu tiến về phía trước trong khi thanh kiếm chém ngang và cậu hơi vặn vẹo. Khinh sát, nó đã khác với một năm trước. Những người khác đã phát triển như cậu ấy và mạnh mẽ hơn. Vì vậy, Chris đã cảm thấy một niềm hạnh phúc lớn hơn. Một khi cậu ấy đánh bại được một nhân tài thực sự thì giá trị của cậu ấy sẽ tăng lên. Bù ươm, nó giống như một khẩu đại bác vừa được bắn ra. Và cách Chris phản ứng với lưỡi kiếm năng lượng đáng sợ đó là rất đơn giản và cố chấp. Đó là ngăn chặn nó, nhưng đó là một sự lựa chọn tất yếu. Vì tốc độ tấn công của Chris là quá nhanh nên Chris không thể tránh được nó với chỉ số nhanh nhẹn của mình. Ngoài ra, nhanh nhẹn của Chris cũng là hơn 2.000 điểm. Đập tan, bù ươm, khoảnh khắc mà kỹ năng, LT, hủy diệt bạo chúa, GT, của một nghề cực phẩm chạm vào, LT, khinh sát, GT, thì một làn sóng chấn động lớn đã xảy ra. Nó giống như một trận động đất vậy. Sân khấu hình chữ nhật khổng lồ đã rung chuyển đến mức nó như có thể sụp đổ ngay bây giờ. Sức tấn công của hai người họ, cao bao nhiêu vậy, các bình luận viên và những người xem đã vô cùng ngạc nhiên khi họ nhận xét về sức mạnh hủy diệt vô song của Brit và Chris. Kiếm 200 tấn, ầm ầm ầm ầm ầm. Đòn thứ hai của LT, khinh sát, GT, đã va chạm với kỹ năng của Chris và gây ra một tiếng rầm to. Chiếc áo choàng mà Chris và Grit đang mặc đã rung lên như thể họ đang gặp bão. Tay thần, Grit hét lên khi cú dứt điểm. LT, khinh sát, GT, thứ ba liên tiếp bắn về phía trước. LT, tay thần, GT, đã phản ứng ngay lập tức và tấn công Chris bằng vũ khí của chúng. Chris chịu đựng nỗi đau và sử dụng. LT, kiếm 300 tấn, GT, để vô hiệu hóa đòn. LT, khinh sát, GT, thứ ba. Hừ, Chris rên rỉ. Cậu ấy đã bị choáng ngợp bởi Chris ngay từ khi LT, kiếm 200 tấn, GT, được sử dụng rồi, nên sẽ thật khó để chịu đựng được. LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm 300 tấn, GT, độ bền của phế phẩm đã giảm đi 20. Thiệt hại là rất lớn. Móc lường chấm, Chris đã thấy ngưỡng mộ Chris, trong khi Chris còn đánh giá cao Chris hơn nữa. Một ngọn núi vĩ đại. Móc lường chấm, Chris đã nhận ra điều đó ngay từ đầu. Anh ta không thể phá vỡ được Chris, nhưng anh ấy không cảm thấy thất vọng. Chris rất thích điều đó. Đó đúng là một trải nghiệm tuyệt vời khi chiến đấu với ai đó trong một cuộc đọ sức mạnh. Nó khiến máu của anh ta trở nên sôi lên. Kiếm 1.000 tấn, đòn tấn công hủy diệt cuối cùng đã được sử dụng để đáp lại đòn. LT, khinh sát, GT, thứ tư, động lực của nó đã vượt quá. Đúng vậy. Kỹ năng tối thượng của người thăng tiến bậc 3 đã có sức mạnh ngang với một kỹ năng huyền thoại. Đúng là điên, Grit có nên sử dụng không đây? Mặt cậu tái đi khi chuẩn bị cho cú sốc. LT, kiếm 1.000 tấn. GT, theo đúng nghĩa đen đã xé tan đòn. LT, khinh sát, GT, thứ tư và đâm vào ngực Grit. Bạn đã nhận 25,900 sát thương. Độ bền của ba chỉ đã giảm 55. Độ bền của mũ giáp dày đã giảm 21, độ bền của găng tay lớn nhất đã giảm 15, độ bền của quần lấp lánh đã giảm 34. Hừ, đó là nguồn sức mạnh kết hợp bùng nổ giữa kỹ năng bị động, xuyên giáp và kỹ năng bị động của nghề thứ hai hạng cực phẩm. Gây thêm sát thương tương ứng với khả năng phòng thủ của mục tiêu. Được Chris kích hoạt, Chris đã không thể tránh được sát thương lớn mặc dù cậu được trang bị áo giáp giảm sát thương vật lý. Cơ thể của Chris đã đẫm máu. Nhưng cậu vẫn thể hiện dấu hiệu của sự sống. Điều này thật thú vị. Nếu mà ba đòn liên tiếp đã được kích hoạt thì có khi mình đã chết rồi còn gì. Được, hãy xem ai sẽ gục ngã trước. Máu đổi máu. Đúng vậy, Grit sẽ trả lại thiệt hại mà cậu đã nhận. Nhưng trong khi Grit đang chỉnh lại tư thế của mình và chuẩn bị sử dụng. LT, kiếm pháp Pakma, sát đỉnh cao. GT, thì Grit đã bị đánh bại. Grit đã chuyển sang màu xám. Đó là bởi vì trong suốt trận chiến của mình với Grit, anh ấy đã liên tục bị bắn bời. LT, tay thần, GT, và cuối cùng đã cạn kiệt máu. 2. Grit bỗng rơi vào một tâm trạng tồi tệ. Cậu ta đã thắng, nhưng có vẻ như cậu lại không thắng. Tại sao anh không đợi tôi đánh thêm đòn nữa rồi hắng chết? thật không công bằng khi cậu ấy bị Chris đánh đập rất nhiều và không thể trả đũa được. Nhưng trái ngược với Chris đang buồn bã, Chris lại có một biểu hiện tươi tỉnh trên khuôn mặt của mình. Vì anh ấy thi đấu trực diện không hề gian dối. Có thể anh đã thua, nhưng điều đó thật dễ chịu. Hãy chiến đấu lại nếu có cơ hội khác, Chris mỉm cười và đưa tay ra bắt tay. Chris nhìn anh ta chằm chằm như một con đại bàng và cuối cùng bật cười. Hãy gặp nhau vào một ngày nào đó. Đó đúng là một cảm giác sảng khoái. Trong phòng chờ của vòng 8 người, Kat đang ở bên cạnh một người đáng ngạc nhiên. Đó là Lau. Bây giờ tôi có nên nói cho anh biết cách để đánh bại Chris không? Lau đã hỏi ngay khi cuộc đối đầu giữa Chris và Chris kết thúc. Kat khịt mũi. Tôi có thể đánh bại cậu ta đơn giản vì tôi mạnh hơn. Anh rất đáng tin cậy. Nhưng nếu anh muốn tăng tỷ lệ thắng lên thì anh nên ghi nhớ lời khuyên của tôi. Lau đã bắt đầu giải thích. Lau hiểu rõ Chris hơn bất kỳ ai khác. Và giờ cậu ta lại đang đưa thông tin này cho Kat. Kat hỏi một cách hoài nghi sau khi nghe giải thích của Lau. Không phải cậu đã để lộ quá nhiều điểm yếu của Chris sao? Nếu sau này tôi trở thành kẻ thù của Chris thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lau nhún vai, anh muốn vật phẩm của Chris, vì vậy khả năng anh trở nên thù địch với anh ấy sẽ là rất thấp. Đó là một lý do thứ yếu. Lý do chủ yếu là Lau thực sự rất tin tưởng vào Chris. Chris vẫn đang phát triển ngay tại thời điểm này, sẽ quá nhanh để những người khác có thể tưởng tượng ra được. Và sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ khắc phục được những điểm yếu mà hiện tại anh vừa biết. Kat đã thấy có một chút gì đó của đam miên trên người của Lau. Đó là dấu hiệu tồn tại của một kẻ tôn thờ Chris. Chương 455, Pawn vs. Kat, cách chương.